Hết nỗi nhớ trong con tim anh một vở. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh đang có níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm gì mình anh nó xót xa từ đây. Tia thần hồng nhan mang trên đôi mi sầu ly tán.

dù là cơn mưa bão xa, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Thank you.